Phàm Nhân Chu Tiên Duyên, tác giả Tâm Mộng Thường Khai, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 104, Tích Huyết Động Bích Ngọc Trâm tài tán mùi thơm. Bích Giao ở phía xa gặp Trương Tiểu Phàm sắc mặt đột nhiên nam kinh đến, nắm chặt bị thạch đầu ném tới tay trái làm thống khổ sắc. Giật mình trong lòng, lập tức lạnh lùng nói, người đừng giả bộ chết. Hắc hắc, loại người như ngươi ta thấy nhiều. Trương Tiểu Phàm giờ phút này nơi nào còn có khí lực qua để ý đến nàng nói cái gì, giả chết. Chỉ cảm thấy mình ngược lại là thật nhanh muốn bị đau chết. Toàn bộ tay đều đau đến mất đi chi giác. Bích Giao nhìn một hồi, gặp hắn tựa hồ không giống cố làm ra vẻ. Đi đến mấy bước đi vào Trương Tiểu Phàm bên người, nhìn hai mắt. Cũng không để ý tới Trương Tiểu Phàm sắc mặt, đưa tay tại Trương Tiểu Phàm cánh tay nắm mấy lần. Trương Tiểu Phàm nhất thời đau đến mồ hôi lạnh ứa ra, tức giận nói, ngươi làm cái gì? Bích Giao lại không có tức giận, trên mặt phản có một tia áy náy nói, xương tay đoạn. Trương Tiểu Phàm hừ một tiếng, nhưng hắn tính tình quật cường, nổi giận nói, đây là ta bị Hắc Thủy Huyền Xà làm gãy. Cùng ngươi vô can, ngươi nhanh mau tránh ra. Bích Giao nhiều liếc hắn một cái, hắc một tiếng, thế mà thật cái gì cũng không nói. Đi ra qua, đứng một bên, lạnh lùng nhìn lấy hắn. Rất nhiều xem kịch vui bộ dáng. Trương Tiểu Phàm tới yêu đau nhức chi cực. Nhưng giờ phút này vô luận như thế nào cũng không thể tại cái này yêu nữ trước mặt mất mặt mặt. Lúc ấy dáng chống đỡ lấy đứng lên. Tự hành kiểm tra một chút, nhưng gặp quanh thân có nhiều chảy ra, nhưng đa số ngoại thương, chỉ có tay trái gãy xương, cũng coi là may mắn trong bất hạnh, bất quá coi như thế. Cái này gãy xương thống khổ cũng không phải tốt nhẫn, hắn như vậy động mấy lần, khiên động vết thương, mồ hôi lạnh lại xuất hiện. Trương Tiểu Phàm cắn chặt răng. Dựa vào từ Thanh Vân Sơn Đại Trúc Phong đến trường đến đồng dạng liệu thương chi thuật. Muốn cố định cánh tay, không ngờ khắp nơi trên đất tra tìm, nhưng đều là hình dáng đột ngột quái thạch. Căn không có một cây so sánh thẳng cây gỗ lấy cố định cánh tay. Không khỏi cực kỳ sầu muộn, Bích Giao lúc này đứng ở một bên, gỡ xuống trên đầu mình châm cài. Đột nhiên mở miệng nói, cái này ngươi cầm lấy đi dùng. Trương Tiểu Phàm khẽ giật mình, đợi thấy rõ là một cây bích lục thanh thúy ngọc thạch châm cài về sau. Trong lòng hơi động, lập tức lắc lắc đầu nói, ta không thể dùng ngươi châm cài. Ai ngờ, Bích Giao lạnh hừ một tiếng, làm sao, cô nương cho ngươi châm cài, ngươi làm sao không cần. Hừ, chẳng lẽ... ngươi xem thường ta, thật sự là yêu nữ. Trương Tiểu Phàm thầm than một tiếng, làm không thể làm gì hình. Da mặt đủ dày địa đón lấy tản ra y nhân nhàn nhạt mùi thơm châm cài. Lập tức nhìn giống như tiên tử Bích Giao một cái. Hữu tâm nói chút cảm tạ, nhưng lại gặp nàng một mặt xem thường chính mình bộ dáng. Lời đến khóe miệng lại nuốt trở về. Cường đạo. Ta sớm liền nghĩ đến tìm một cây côn gỗ. Muốn ngươi nhiều lời. Hừ, mẫu thân ngươi mới đem một cây côn gỗ xem như châm cài đội ở trên đầu đâu. Bích Giao đôi mắt đẹp chừng một cái, khóe miệng bĩu một cái. Vậy ngươi ngược lại là đầy đất tìm cái gì đồ vật? Trương Tiểu Phàm cả giận nói, ta xem một chút đường ra không được sao? Không tìm ra đường thật chẳng lẽ cả một đời vây chết ở chỗ này sao? Nói đến đây, hắn chợt nhớ tới một chuyện. Thân thể chấn động, quay đầu đối Bích Giao đường. Đúng, sữa nhưng nhìn gặp ta vị kia đồng môn sư tỷ. Bích Giao nhìn lấy hắn lo lắng bộ dáng. Giật mình một chút, lập tức lắc đầu. Bất đắc dĩ nói, lúc ấy người người đều là tánh mạng trước mắt. Đâu còn sẽ đi chú ý cái gì người khác. Trương Tiểu Phàm im lặng, trong lòng thực đang lo lắng. Lục Tuyết Kỳ đến trúng độc chưa thanh, lại bị đại nạn này, chỉ sợ nguy hiểm tính mạng. Nghĩ đến đây, hắn thở dài một tiếng, cảm thấy trong nội tâm như kim đâm đau đớn. Cúi đầu xuống, Bích Giao sắc mặt lại chậm lại, nhìn lấy thiếu niên này cúi đầu đem thương tổn cánh tay cố định tại này trong suốt sáng long lanh. Châm cài phía trên, nhưng trong lòng sinh không nổi đáng tiếc chi niệm, không khỏi hiếu kỳ hỏi thăm, ngươi cùng ngươi cái kia sư tỷ rất tốt sao? Trương Tiểu Phàm khẽ giật mình, chợt lắc đầu nói, không, nhưng nàng dù sao cũng là ta tại sao phải nói cho ngươi? Hừ một tiếng, đột nhiên tỉnh ngộ lại, Trương Tiểu Phàm không để ý tới nàng nữa. Xé mở từ y phục trên người, dùng miệng huân tay phải đem tay trái trói nhà tù cố định chủ. Lại nhìn xem trước cửa này một đống lớn loạn thạch, cuối cùng vẫn là thở dài, quay người hướng trong động đi đến, nhìn lấy Trương Tiểu Phàm đi vào trong. Bích Giao nhịn không được nói, ngươi đi đâu vậy? Trương Tiểu Phàm vừa đi vừa nói, ta đều bị sinh hoạt chôn ở chỗ này. Tổng muốn nhìn bên trong là cái gì tình huống đi. Bích Giao hừ một tiếng, nhưng không biết thế nào. Tại cái này âm u đầy tử khí trong sơn động, nàng vẫn là theo sau. Phảng phất hai người cùng một chỗ, liền không có như vậy hoảng hốt. Chuyển qua chỗ ngoặt, hiện ra tại Trương Tiểu Phàm trước mặt là cùng hắn vừa rồi chỗ thân ở không sai biệt lắm một đầu. Hành lang, bất quá rộng rãi chút, hai bên trên vách đá y nguyên lấy ánh sáng, đem nơi này chiếu lên có chút sáng sủa, nhưng dưới chân cho bụi cực dày, đạp lên liền có rõ ràng dấu chân, giữa đường có một đạo dấu chân hướng về phía trước mà đi. Xem ra là Bích Giao vừa rồi đi tới điều tra lúc lưu lại. Đi một hồi, đầu này hành lang liền đến cuối cùng, nhưng đằng trước nhưng lại là một cái chỗ ngoặt, đồng thời ẩn ẩn truyền đến tiếng nước. Lúc này đi tại hắn phía sau Bích Giao bỗng nhiên kêu một tiếng, Trương Tiểu Phàm. Cái gì? Trương Tiểu Phàm vô ý thức ứng một câu, nhưng lập tức quay đầu hỏi, đúng, ngươi thế nào biết tên của ta? Bích Giao buột miệng cười, ngươi tại Hà Dương trong thành nói với ta à? Trương Tiểu Phàm lúc này mới nhớ tới, cảm thấy xấu hổ, nghiêng đầu sang chỗ khác đi thẳng về phía trước, đồng thời nói, phía trước thế nào sẽ có tiếng nước? Bích Giao tức giận nói, đó là tại cái này cuối thông đạo, có một màn giọt nước nhỏ dưới, ngoài ra liền không còn có đường ra không đến, ta thế mà lại chết ở cái địa phương này. Trương Tiểu Phàm cũng không để ý tới nàng, đi thẳng về phía trước. Như vậy đi một hồi, tiếng nước dần dần lớn, ào ào kêu vang. Chỉ một lúc sau, quả nhiên nhìn gặp lối đi phía trước cuối cùng, từ đỉnh động thẳng treo tiếp theo màn thủy liêm, bọt nước văng khắp nơi, trong suốt mỹ lệ, quang hoa sáng chói, cuối cùng nhất rơi xuống cuối thông đạo một cái đầm nước nhỏ trong. Nếu không phải tại cái này tuyệt trong đất, cũng là vẫn có thể xem là một đạo thoải mái phong cảnh. Bất quá giờ phút này vô luận là ai, tự nhiên cũng sẽ không có cái gì hảo tâm tình để thưởng thức cái này đạo phong cảnh. Trương Tiểu Phàm đi đến cái này thác nước trước mặt, cẩn thận xem xét một phen, một trái tim liền mát xuống dưới. Thác nước phía sau chính là cứng rắn vách đá, cùng hai bên lối đi thạch đầu không có cái gì hai loại. Đầm nước nhỏ càng trong thấy cả đáy, cũng không thấy nước hướng chỗ nào chảy ra. Nho nhỏ một chỗ chỉ sợ là thấm xuống lòng đất, mà ở phía trên, tích thủy địa phương càng chỉ là tại nhất phiến thạch bích động đỉnh. Chẳng biết tại sao rót đầy giọt nước, không ngừng nhỏ xuống, nơi nào có cái gì đường ra. Trương Tiểu Phàm quay đầu, chính gặp gỡ Bích Giao ánh mắt, hai người đối nhìn một chút, đều trầm mặc xuống. Bên trong hang núi này, trong lúc nhất thời lại lâm vào giống như chết yên tĩnh. Trương Tiểu Phàm chỉ cảm thấy tâm loạn như ma, mắt thấy chính mình thân ở tuyệt cảnh, lại lo lắng mất tích băng sơn mỹ nhân Lục Tuyết Kỳ. Tâm phiền ý loạn không nói, tay trái vết thương không biết là xử lý không tốt vẫn là như thế nào. Đau đớn lại là từng đợt đánh tới, cực kỳ khó chịu. Bích Giao nhìn lấy hắn bộ dáng, không biết thế nào, trong lòng có chút không đành lòng, thấp giọng nói, ngươi ngồi xuống trước nghỉ ngơi một chút đi. Chúng ta chậm rãi lại tìm cách ra ngoài, nhưng trong lòng nghĩ, đến cùng vì cái gì đây? Rất quen thuộc cảm giác, thiếu niên này tựa hồ cùng ta ở đâu gặp được a? Ai, Bích Giao à Bích Giao, ngày xưa ngươi thông minh lanh lợi, hôm nay nhưng vì sao bó tay bó chân đứng lên? Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.